muốn dụ đại công tử đến để ám sát đấy. Thiệu Bình Ba hơi lắc đầu nói, đó không phải là người bình thường. Chắc hắn cũng biết, nếu như ta làm theo lời hẹn, sáu thể dễ dàng bị giết được. Nếu không có người bảo vệ thì đã không đến Tông Quốc. Trong tay giữ bí mật của hắn, lại giữ không có công bố. Ta muốn xem thử hắn có âm mưu gì. Nấu rượu luận thiên hạ. Nấu rượu luận thiên hạ. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên hắn quay đầu lại nói, trả lời thư. Nghe danh phương trưởng cử lão tiên sinh của Tống quốc học thức Uyên Bác muốn mời ngài đến Tấn quốc Thái học làm thầy, mong rằng giả tiên sinh giúp đỡ. Thư bên này vừa gửi đi, chỉ mấy ngày sau đã nhận được thư hồi âm của giả Vô Quần, nguyện dốc sức giúp đỡ. Nhận được thư, Thiệu Bình Ba lập tức đến gặp Thái Thúc Hùng, nói rằng mình muốn đi Tống quốc tự mời đại nho bác học đến Thái học giảng bài. Thái Thúc Hùng cảm thấy không cần thiết, cũng nói đến ân oán giữa Thiệu Bình Ba và giả Vô Quần, cảm thấy nếu đi thì quá là nguy hiểm. Thiệu Bình Ba tỏ vẻ phải tự mình đi mới có thành ý, cũng lộ ra thư trả lời của giả Vô Quần. Thái Thúc Hùng ngạc nhiên, vậy mà giả Vô Quần lại giúp Thiệu Bình Ba, không biết thái tên này đang làm cái gì. Nhưng mà hắn biết người con rể này cũng không phải là người bình thường, dám đi thì tất nhiên không có dễ dàng chịu thiệt. Cuối cùng phía Tấn quốc cho gọi sứ thần Tống quốc, tỏ vẻ muốn Thiệu Bình Ba đi sứ Tống quốc, muốn hỏi thăm thái độ Tống quốc bên kia. Nhận được câu trả lời của triều đình Tống quốc, thân phận đi sứ Thiệu Bình Ba được định ra. Thiệu Bình Ba dẫn theo phu nhân Thái Thúc Hoàn Nhi cùng đi sứ, có hộ vệ cao thủ dẫn đường, không nói chơi. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và để xem Thiệu Bình Ba đi sang Tống quốc đối mặt với giả Vô Quần như thế nào, và các bạn đến với diễn biến tiếp theo của tập sau. Xin chào.